chương 76 bên ngoài cự bích, khu số 8 của tập đoàn Mellon. Cờ xí màu đỏ của tập đoàn cắm ở khu vực biên giới, ba đạo thân ảnh từ bên cạnh cột cờ cấp tốc lướt qua, kèm theo một làn gió nhẹ làm chiếc cờ khẽ đung đưa. Tốc độ của ba thân ảnh này nhanh vô cùng, như ba con báo đen săn mồi, mau lẹ vượt qua những đường phố, nhảy lên linh hoạt vô cùng, ngẫu nhiên có cao ốc sụp đổ ngăn cản đường phố, cũng bị bọn hắn nhẹ nhàng dẫm lên loạn thạch, tùy tiện vượt qua. Rất nhanh, ba người trông thấy đường phố phía trước có hai con hành thi du đãng không mục đích, con ngươi màu xanh trống rỗng, quần áo trên người như mảnh vải treo lên, trần trụi lộ ra không ít bộ vị. Hừ, một người trong ba người hừ lạnh một tiếng, có cảm giác như băng lãnh cùng kiều nộn, là một nữ nhân mặc nhuyễn giáp tinh hồng. Tốc độ của nàng không giảm chút nào, phi tốc lướt qua, ngay khi hai con hành thi kia còn chưa kịp phản ứng đã vọt tới trước mặt của chúng. Sau đó nhanh chóng lướt qua chúng. Bịch bịch hai tiếng, sau lưng nàng là hai cái đầu rơi xuống như bóng da rơi xuống mặt đất, hơi nhấp nhô một chút liền đình chỉ động đậy. Hai thân ảnh đi theo sau nữ nhân liền hối hả chạy tới, tạo thành hai luồng kình phong làm cho hai thi thể không đầu ngã xuống. Thế mà còn có hành thi lưu lại, quả nhiên khu thứ 8 có biến. Một thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa. Thanh niên bên phải nữ nhân mặc nhuyễn giáp tinh hồng kia, trầm thấp thở dài một tiếng nói, chỉ mong bơn chỉ là nhất thời ham chơi. Đừng phân tâm. Nữ nhân phía trước ánh mắt rét lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Ri, có ngửi được mùi của đệ đệ ta không? Thanh niên bên trái nói, còn không có. Ô, đột nhiên hắn kinh dị kêu một tiếng, ngừng lại một chút, nhìn về một đường bên phải, kinh nghi bất định nói, mùi này, chẳng lẽ là con quái vật kia? Nữ nhân tinh hồng lập tức dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt Ri chớp động một lát, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi theo ta, có thể đệ đệ ngươi đang ở chỗ này. Nói rồi nhanh chóng đi dọc theo con đường phía trước. Rất nhanh, ba người đến trước một đại lâu đã bị sụp đổ. Ri thuận tiện đào một lỗ thủng, nhanh chóng đi vào trong đại lâu, nữ nhân tinh hồng cùng với một thanh niên khác, cũng theo sát với hắn mấy người nhanh chóng đi đến một thông đạo vắt ngang đại lâu. Ri nhảy từ dưới lối đi này nhảy xuống, âm thanh ông ông rất nhỏ vang lên, hắn thuận theo âm thanh nhìn về mảnh hắc ám, đưa tay nhóm dầu sáp tùy thân, lập tức ánh sáng chiếu sáng khắp hành lang. Ba người dựa vào ánh sáng có thể nhìn thấy rõ bên trong, đều bên sắc. Quả nhiên là cụ nhiễm giả. Ri khẽ hít một hơi đầy kinh hãi. Một thanh niên khác kinh hãi nói, cụ nhiễm giả sao lại xuất hiện ở khu thứ 8 được? Đây chính là ma vật hiếm thấy, vậy mà lại chết ở chỗ này. Nó vẫn còn ấu sinh kỳ, là cấp bậc thứ 9. Nữ nhân tinh hồng cẩn thận nhìn qua, ánh mắt lướt qua thông đạo hắc ám xung quanh, âm thanh lạnh lùng nói, bị đốt chết tươi, hừ, vậy mà lại chết oát ức như thế. Ri lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nói, các ngươi nhìn, đầu con cụ nhiễm giả này bị chém ra, đây là do một tân thủ gây nên. Chúng ta đều biết trong đầu của cụ nhiễm giả ngoại trừ óc ra, cũng không còn cái gì cả. Hơn nữa, những bộ vị kia đều không có bị bỏ đi, xem ra người giết chết nó là một người vừa mới trở thành thú liệt giả. Gần đây tập đoàn của chúng ta không có người mới trở thành thú liệt giả. Một thanh niên khác nói, nữ nhân tinh hồng lập tức cười lạnh nói, vậy thì chắc hẳn là do những thú liệt giả của tập đoàn khác không hiểu quy tắc, mà đi loạn đến khu vực của chúng ta. Ri khẽ gật đầu, bỗng nhiên, cái mũi hắn giật giật. Sắc mặt có chút biến hóa, nói, tựa hồ ta ngửi thấy mùi của đệ đệ ngươi. Nữ nhân tinh hồng nhướng mày một cái. Sắc mặt Ri trở nên khó coi, nói, nó phát ra ngay trên người con cụ nhiễm giả này, sẽ không phải. Nữ nhân tinh hồng lập tức thay đổi sắc mặt, phẫn nộ quát, nói bậy bạ gì đó. Ri giơ hỏa diễm trong tay lên, tới gần con quái vật chết cháy này, lập tức trông thấy, trong khe hở của móng vuốt nó có kẹp một mảnh vỡ nhuyễn giáp to cỡ ngón tay. Mùi hắn ngửi được là truyền từ mảnh vụn này ra. Cái này, Ri vê mảnh vỡ nhuyễn giáp lên, sắc mặt có chút khó coi, nói, đây là đệ đệ của ngươi. Nữ nhân tinh hồng biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, con ngươi đen nhanh khẽ co vào, màu sắc con ngươi dần chuyển sang màu huyết hồng. Nàng run rẩy chậm rãi đi đến trước mặt Ri, nhìn qua mảnh giáp tàn phiến trên tay hắn, biết với năng lực truy tung mùi của đối phương tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm, mà nàng cũng minh bạch, nếu như đệ đệ mình gặp phải con cụ nhiễm giả cấp 9 này, sẽ có kết cục như thế nào? Xúc, sinh, cánh tay áo của nàng chậm rãi lột ra, làm lộ ra hai chiếc loan đao huyết hồng sắc bén, bỗng nhiên chém tới cái cổ của con cụ nhiễm giả này, phốc một tiếng, từng sợi cơ bắp của xác chết này đã rối tung vô cùng, chỉ cần cánh tay nàng tùy tiện phát lực, bọt máu hư thối bị bắn tung tóe lên, văng lên mặt nàng, nhưng nàng chẳng thèm để ý mà điên cuồng vung hai tay lên. Huyết tương vẩy ra, những con ruồi khát máu xung quanh đều bị nàng dọa lùi. Xúc sinh, xúc sinh, xúc sinh. Cánh tay nàng xé rách xác chết, đồng thời nước mắt cũng từ sâu trong hốc mắt đỏ sậm chảy ra, trượt xuống gương mặt đang dính đầy máu của nàng. Gri cùng một thanh niên khác nhìn sang bằng ánh mắt phức tạp, không có đi căn ngăn nàng bởi vì họ biết dù có ngăn cũng vô dụng. Rất nhanh, cái xác chết bị cháy nửa người này bị huyết nhận chém thất tinh bát lạc, nữ nhân tinh hồng biểu lộ dữ tợn dùng tay thọc vào cơ thể hư thối của nó, rất nhanh đã xé rách dạ dày của nó, mùi hôi thối nồng đậm cùng với dịch vị cũng thuận theo đó mà chảy ra, lan đến hai tay nàng nhưng tựa hồ nàng chẳng thèm để ý, vẫn mò tim bên trong dạ dày nó, nhưng cũng chỉ tìm được một chút cạn bã xương cốt cùng với mảnh kim loại. Súc sinh, nữ nhân tinh hồng nói đi nói lại hai chữ này, bi thống làm cho nàng không có suy nghĩ được từ ngữ nào nhục mạ nào khác. Dịch vị này không thể nào ăn mòn được nhuyễn giáp cùng huyết nhận của nàng. Gri suy nghĩ cũng không đánh lòng, giữ chặt nàng nói, đừng như vậy, đệ đệ ngươi có lẽ đã chạy được dưới móng vuốt của nó, đang ẩn nấp ở nơi nào đó. Cút, nữ nhân tinh hồng nghiêng đầu lạnh giọng nói. Gri thở dài, chỉ có thể buông nàng ra. Nữ nhân tinh hồng thở dốc, chăm chú nắm chặt tay. Gương mặt tú mỹ tràn đầy dữ tợn, ta muốn tìm người giết chết con súc sinh này, một tên thái điểu tuyệt đối đánh không lại được nó, khẳng định là nó chiến đấu trọng thương với đệ đệ của ta, nên mới giúp cho tên đánh chết kia chiếm được tiện nghi, ta muốn hắn chết. Gri gật đầu nói, chúng ta sẽ giúp ngươi, khẳng định sẽ tìm ra tên kia, dám xâm nhập vào khu vực được quét sạch của chúng ta, tuyệt không thể tha thứ. Một thanh niên khác nói, ta cảm thấy người kia hẳn sẽ lưu lại một chút manh mối ở phụ cận, chúng ta tìm kiếm xem, cố gắng thu hoạch được cái gì đó ngoài ý muốn. Gri cũng khẽ gật đầu, quay đầu chỉ vào nhảy xuống lỗ thủng bên cạnh hòn đá nói, phía trên kia có lưu lại vết máu, hẳn là do người kia lưu lại, ta sẽ nhớ kỹ cái mùi này, chúng ta cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có manh mối gì khác hay không. Nữ nhân tinh hồng thấy hắn chỉ, quay đầu nhìn lại, con ngươi màu đỏ sậm vô cùng băng lãnh, đi đến trước hòn đá, đưa tay chạm vào vết máu khô khốc, một màn kinh dị xuất hiện từ mu bàn tay trắng nõn, của nàng bỗng nhiên có từng mạch máu màu đen mọc ra từ trong da thịt. Của nàng, dãy giụa bám lên hòn đá, tựa hồ đang liếm máu tươi trên đó. Rất nhanh, vết máu trên hòn đá đã biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Gri biến hóa nhưng cũng không có nói thêm cái gì, biết đây là năng lực ma ngân của nàng. Các ngươi đi tìm xung quanh đi, cẩn thận vào. Nữ nhân tinh hồng lạnh lẽo nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong tầm hầm của lâu đài. Chờ đến khi bác sĩ rời đi, mấy người Đỗ Địch An cũng về nghỉ ngơi. Ở bên ngoài cự bích hơn 10 ngày không được ngủ tốt, bây giờ đang ở nơi gần giống như lồng giam thế này, nhưng tất cả mọi người đều buông lỏng tinh thần, rất nhanh tiếng lầm bầm nổi lên. Đỗ Địch An không có lập tức chìm vào giấc ngủ, mà nhẹ nhàng vuốt ve ma ngân trước ngực của mình, xúc cảm trên đó cực kỳ rõ ràng, hắn cũng không biết là cảm giác này thông qua ngón tay của mình, truyền đến đại não hay là thông qua ma ngân truyền đi. Nhưng khi động vào hắn luôn có cảm giác như ngón tay mình chạm vào trái tim vậy, cảm giác lạnh lạnh kia làm lông tơ hắn dựng đứng. Thần kinh theo bản năng cũng căng thẳng theo. Hắn thoáng dùng sức một chút liền cảm nhận được nhịp tim đang gia tăng tốc độ, đồng thời trong lòng còn có mấy phần buồn bực. Cái ma ngân này, nếu như nó bị phá hủy hẳn là tính mạng của ta cũng sẽ bị uy hiếp cực lớn, thậm chí chết ngay lập tức. Đỗ Địch An lặng lẽ nghĩ, không nghĩ tới sinh mệnh của mình lại liên kết với ma ngân, chuẩn xác mà nói, thì sinh mạng của hắn cùng với con huyết sắc tiểu trùng kia đang gắn liền với nhau. Hắn đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên thoáng nhìn qua quyển Quang Minh giáo điển trên bàn, trong lòng hơi động liền nhẹ nhàng lật ra, chỉ thấy bên trong từng dòng chữ được viết bằng bút lông ngỗng đập vào mắt hắn, câu nói mở đầu đã làm cho hắn phải híp mắt lại. Quang Minh tức là chân lý. Vì có ánh sáng nên thực vật mới có thể sinh trưởng. Bởi vì có ánh sáng nên chúng ta mới có thể nhìn thấy. Năng lượng ánh sáng ban tặng cho mọi người sinh mệnh, mà chủ nhân vĩ đại đã sáng tạo ra ánh sáng là Quang Minh thần, chúng ta phải trung thành với ngài bằng cả tính mạng của mình. Khúc đầu của giáo điển chỉ là tự thuật, cũng là hạch tâm của giáo điển, phía sau đó đều là viết về cố sự của ánh sáng, chuẩn xác mà nói thì là diễn tả các loại hiện tượng. Chính là bởi vì diễn tả điều mọi người đều biết nên không thể bị phản bác. Bởi vì quang minh mang lại quá nhiều tác dụng, những điều trên giáo điển này cơ bản là đúng, thậm chí Đỗ Địch An còn cảm thấy bản giáo điển này còn chưa có hoàn chỉnh. Tác dụng của ánh sáng. Nếu không có ánh sáng thì trên địa cầu căn bản không có bất kỳ sinh mệnh nào cả. Chỉ cần lý luận này đã hơn hàng ngàn hàng vạn ví dụ khác rồi. Bất quá biết thì biết nhưng Đỗ Địch An cũng không có đi tín ngưỡng vị quang minh thần kia. Tác dụng của ánh sáng là không thể phủ nhận. Nhưng những việc này có quan hệ gì đến quang minh giáo đình kia chứ? Đỗ Địch An qua loa lật xem, đại khái cũng minh bạch được phương thức tuyển nhận tín đồ như thế nào. Đầu tiên là đưa một số người truyền đạo sẽ sắp xếp làm hiện tượng tự nhiên vào trong giáo lý của mình để cho mọi người nhìn sau đó lần lượt giảng giải. Sẽ làm cho mọi người có cảm giác như vừa được bừng tỉnh đại ngộ. Cùng với những điều thấy được khi sinh hoạt sẽ lập tức tin phục. Một khi đã tin phục thì nó sẽ trở thành lý niệm của bản thân, dần trộn lẫn với lý tưởng của mình, sau đó dần dần sẽ truyền bá cho người khác. Nếu như lý tưởng không được vững chắc cùng kiên cố, thì toàn bộ tin tưởng đều sẽ biến thành mù quáng. Một khi đã mù quáng thì sẽ thành tín đồ, dù nói bất cứ cái gì cũng tin. Phía trên này chỉ nói một chút hiện tượng riêng, mà không có căn cứ khoa học để giải thích. Tựa như phụ thân nói, cổ nhân mặc dù thông minh nhưng thứ thiếu khuyết chính là công cụ nên chỉ có thể nói ra được, mà không giải thích được, người bây giờ cũng là như thế. Đỗ Địch An nói thầm, chờ khi hoàn thành công cụ sẽ tiến hành vi mô hóa, có thể dùng phân tử để giải thích căn nguyên của ánh sáng, thậm chí còn có thể khiến cho người ta thấy rõ hình thái của chúng. Phụ thân thường nói, tất cả những tin phục ngu muội đều do khoa học kỹ thuật lạc hậu, không cách nào giải thích cho bọn họ được. Đỗ Địch An luôn tin tưởng lời của cha mình nói, cũng càng ngày kiên định với con đường luyện kim thuật sĩ. 3 ngày gột rửa trôi qua rất nhanh. 2 vị bác sĩ mỗi ngày đều tới kiểm tra theo thông lệ, quan sát tất cả biến hóa trên cơ thể đám người Đỗ Địch An trên thực tế cũng chỉ là xem qua loa mà thôi, dạng kiểm tra như thế này bọn họ đã làm rất nhiều. Bình thường khi bị lây nhiễm chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện triệu chứng, chỉ có những người có ý chí cực kỳ ngoan cường sẽ cẩn thận giấu đi vết thương, chờ đến thời khắc cuối cùng của ngày thứ 3 mới kìm nén không được mà bộc phát ra, nhưng trường hợp như vậy rất ít. Tầng hầm mở ra, bọn người Đỗ Địch An tới thay bộ nhuyễn giáp hoàn toàn mới, kích thước cũng dựa vào nhuyễn giáp tổn hại của họ mà ước lượng, 10 phần vừa người. Các vị mời. Một quang minh thủ vệ tới chỉ dẫn cho đám người. Bọn người Đỗ Địch An không có nhìn thấy vị kỵ sĩ tóc xanh đen lúc trước nên đành đi theo vị quang minh thủ vệ này rời khỏi tòa lâu đài, vừa mới đi đến cửa chính đã nghe thấy một thanh âm truyền đến, "Đỗ Địch An tiên sinh, xin hỏi ai là Đỗ Địch An tiên sinh?" Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn lại, người nói chuyện chính là một người mang chân mũ màu đen, trong tay chống chiếc trượng, nhìn sang bọn người Đỗ Địch An. Scott đang đi, quay đầu chỉ sang Đỗ Địch An, nói, chính là vị này. Vị trung niên kia có chút giật mình, không nghĩ tới người chuyên môn nhờ hắn chờ ở đây, để đưa tin lại chỉ là một nam hài, nhưng hắn cũng không dám thất lễ. Từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa ra, nói, Địch An tiên sinh, đây là thư của ngài. Đỗ Địch An nhìn qua tem cùng địa chỉ ở bên trên. Chính là tem của Mellon tập đoàn cùng với địa chỉ là ở tổng bộ của thập hoang giả. Lập tức minh bạch 2 vị bác sĩ kia đã bẩm báo sự tình liên quan đến ma ngân lên trên. Khẽ gật đầu nói cảm tạ, Đỗ Địch An liền thu hồi phong thư, nhẹ nhàng mở ra. Nội dung trong đó cực kỳ đơn giản, đến tầng cao nhất của văn phòng tìm ta. Tầng cao nhất. Đỗ Địch An tự nhiên biết tầng cao nhất có ý nghĩa như thế nào. Đấy là nơi xử lý cơ mật tối cao của thập hoang giả. Đơn giản như là tiếp đón cao tầng của tập đoàn thập hoang giả khác, hoặc là huấn luyện, họp hành đều được tiến hành ở đây. Là sự tình liên quan đến vấn đề làm thú liệt giả đi, tổng bộ thật là nhanh chóng đi. Scott cười nói, chúc mừng a, mới làm thập hoang giả một lần đã trở thành thú liệt giả, nói không chừng về sau còn có thể gặp ngươi ở ngoài hoang dã đây. Mia bên cạnh cũng kinh ngạc nói, đây là tình huống thế noa. Thú liệt giả, Địch An. Scott cười nói, ngươi còn không có biết đi, Địch An đã đản sinh ra ma ngân trở thành thú liệt giả rồi. Mia trợn mắt há mồm mà nhìn sang Đỗ Địch An. Đỗ Địch An chỉ hơi mỉm cười, quay sang Scott nói, lần này thu thập ở bên ngoài cự bích còn phải đa tạ ngươi đã chỉ dẫn. Không có gì. Scott cười cười nhưng trong lòng lại phi thường vui vẻ, biết rõ Đỗ Địch An sẽ nhớ rõ việc hắn làm nên liền nói ngay, ta cùng với Mia đi trước, qua mấy ngày thì giá cả vật tư đã được ước định. Gặp lại ở tổng bộ đi. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, giá cả của vật tư còn chưa có ước định xong. Bất quá ngẫm lại những vật kia đều đến từ thế giới hiện đại. Rất nhiều thứ trong đó người ở trong vách còn chưa có gặp qua, muốn ước định được giá cả thật không dễ dàng. Đưa mắt nhìn sang Scott cùng Mia rời đi, 3 người Mickan cũng tới cáo biệt với Đỗ Địch An, cưỡi xe ngựa chuyên môn của tập đoàn rời khỏi đây. Mà 3 người thập hoang giả của tập đoàn bên ngoài cùng với nam hài kia, cũng khách khí cáo từ với Đỗ Địch An, cũng lựa chọn một xe ngựa để rời khỏi đây. Đỗ Địch An nhận lấy phong thư, trực tiếp cưỡi ngựa chạy về phía tổng bộ. Mellon tập đoàn, tổng bộ thập hoang giả. Xe ngựa nhanh chóng chạy đến, dừng lại trước cửa ra vào. Đỗ Địch An xuống xe ngựa ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc này một chút, đi từng bước lên bậc thang, đến trước của đại sảnh, chỉ thấy bên trong vô cùng trống trải, lác đác mấy thân ảnh của tập đoàn thập hoang giả đang truyền lại tin tức. Mà những tin tức này đều là tình báo cần thiết, cần công bố của thập hoang giả, chủ yếu là những biến động của khu vực bên ngoài cự bích do Mellon tập đoàn quản lý, hoặc là biến hóa của các khu lân cận. Lúc Đỗ Địch An đi vào, tùy ý nhìn lướt qua, xa xa liền có thể trông thấy từng tin tức tuyên báo bên trên, trong đó có một tin tức liên quan đến khu số 8. Đại ý là trong khu số 8 có hành thi xuất hiện nên tạm thời phong tỏa, thập hoang giả chớ tiến vào. Đỗ Địch An biết những người như, bọn hắn trừ khi thỉnh thoảng bị tập đoàn chỉ điểm đi, đến một số nơi để chấp hành nhiệm vụ ra, thì những thời gian còn lại thập hoang giả có thể tự do hành động, có thể đi bất kỳ khu vực nào của Mellon tập đoàn, tất cả đều không bị hạn chế. Bởi vậy, đại đa số thập hoang giả trước khi chấp hành nhiệm vụ sẽ tìm hiểu biến hóa mới nhất của khu vực mình chấp hành để đề phòng nguy hiểm bất trắc. Dù sao, mặc dù những khu vực này đã được quét sạch rồi nhưng hành thi hay quái vật làm gì để ý đến sự chân chia khu vực này, thường thường sẽ xâm nhập vào một số khu vực đã quét sạch rồi, tựa như con cụ nhiễm giả mà Đỗ Địch An gặp lúc trước chẳng hạn. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua liền thuận theo hành lang trong đại sảnh đi lên trên lầu. "A, Địch An." Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn lại, thấy Pet đang bưng một chén cà phê nóng bước ra từ văn phòng, mỉm cười nói, "Pet tiên sinh, vật tư ngươi thu thập được còn không có tính ra giá trị, ngươi đến đây là để..." Pet kỳ quái hỏi. Đỗ Địch An cũng kỳ quái theo, chẳng lẽ sự tình của mình hắn chưa nghe nói? Tin tức liên quan đến thú liệt giả tựa hồ là cần bảo mật, thập hoang giả phổ thông như Scott cũng chỉ có thể nhờ vào tư lịch, lâu dần mới nghe được một ít tin tức ngầm. Chỉ là Đỗ Địch An cũng không nghĩ tới với thân phận của Pet mà, cũng không nghe được tin tức, liền mỉm cười uyển chuyển tránh chủ đề này, nói, bên trên truyền ta tới, tựa hồ là tìm ta làm chút việc. Pet sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày nhăn lên tự nhủ, không nên a, coi như hoài nghi cũng sẽ không có hoài nghi đến người mới như các ngươi a. Ánh mắt hắn nhìn qua Đỗ Địch An đầy nghi hoặc, hắn do dự một lát rồi tới gần Đỗ Địch An, thấp giọng nói, ta đoán chừng phía trên tìm đến ngươi là có liên quan đến sự tình của khu thứ 8. Ta nghe nói, khu thứ 8 xuất hiện biến cố, có một thú liệt giả bị chết, vài ngày trước tổng bộ của thú liệt, giả truyền tin tức đến nói muốn tra rõ ràng nhóm thập hoang giả tiến vào khu thứ 8. Bất quá, dù cho hoài nghi, thì cấp trên cũng không có lý do để hoài nghi người mới như các ngươi đi, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần nói chú ý một chút là được. Đỗ Địch An không khỏi giật mình, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, tựa như bản thân gặp phải nguy hiểm nên cảnh giác theo bản năng, nhưng rất nhanh liền phát hiện mình có phản ứng quá lớn. Sắc mặt nhanh chóng khôi phục tự nhiên, cười nói, thì ra là thế, ta còn buồn bực không biết vì sao, tạ ơn Pet tiên sinh nhắc nhở. Pet cười nói, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, cố gắng lên a. Nói xong hắn liền mang tách cà phê nóng rời đi. Đỗ Địch An nhìn qua bóng lưng của hắn chậm rãi quay đầu, nụ cười trên mặt đã không thấy, đôi mắt có chút nheo lại, hàn quang ẩn hiện, hắn vốn cho rằng, tổng bộ của thú liệt giả cùng lắm chỉ điều tra khu thứ 8 một chút, từ trong hiện trường để tìm vết tích thôi. Không nghĩ rằng lại mở rộng phạm vi đến điều tra những thập hoang giả như bọn hắn, mặc dù hắn không sợ nhưng hành động như thế này đủ để chứng minh rằng, tổng bộ của thú liệt giả rất để ý đến sự tình này. Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại sự tình xử lý vết tích, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cái ma ngân này là năng lực của thú liệt, giả vậy những thú liệt giả có những năng biệt gì khác hay không? Tỷ như khứu giác nhạy cảm như hắn chẳng hạn. Nghĩ đến điểm này, ngón tay của hắn nắm chặt lại, đáy lòng thầm hạ quyết tâm. Coi như phía trên điều tra ra cái gì thì dù đánh chết hắn cũng không nhận. Hắn nhìn qua từng bậc thang phía trước rồi khôi phục vẻ mặt bình tĩnh bước từng bước lên. Tổng bộ của thập hoang giả có tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng đều có thị vệ canh giữ. Đây chính là thị vệ do chính Melon tập đoàn đào tạo ra. Chỉ có quý tộc mới có quyền lợi chiêu mộ ra lực lượng vũ trang tư nhân như vậy. Nhưng danh ngạch này cũng có hạn. Đây chính là một trong những yêu cầu cơ sở để tập đoàn có thể đặt chân. Khi đi vào tầng thứ 4, Đỗ Địch An liền dừng lại ở trước hành lang. Không biết nên gõ cửa phòng nào, bỗng nhiên nghĩ, đến hai người hầu ở cầu thang mới quay ra hỏi thăm gian phòng của tiên sinh. Sau khi được chỉ dẫn, hắn liền đi đến một gian phòng có cửa gỗ màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, người mở cửa, là một trung niên có bộ dáng quản gia dò xét trên dưới Đỗ Địch An một chút, cười nói, ngươi chính là Đỗ Địch An mới gia nhập tập đoàn đi, mời vào. Đỗ Địch An khẽ gật đầu đi vào phòng. Quang mang vàng son lộng lẫy lập tức chiếu lên người hắn. Một hương thơm nhàn nhạt từ các ngõ ngách trong gian phòng bay tới, chân hắn đang dẫm lên một tấm thảm cực kỳ mềm mại màu đỏ thẫm. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn lướt qua gian phòng, đại khái mọi vật đều rơi vào mắt hắn, tất cả bàn ghế, sofa, bàn đọc sách cùng bức tranh đều cực kỳ đắt đỏ. Trong lòng hắn cảm thán một tiếng xa hoa, ánh mắt hắn nhìn những vị trí trên căn phòng, phía dưới một bức tranh nữ tử to lớn là một người trung niên thân hình tráng kiện, mày rậm, mắt sáng, có mấy phần khí chất sát phạt lãnh khốc. Đồng thời kèm theo chút tang thương cùng lười biếng, điểm thu hút nhất của hắn là nằm ở cái cằm, ở gần cái cổ có một vết sẹo dài chừng một ngón tay. Vết sẹo này làm người ta nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta không khỏi nghĩ đến nếu nó lệch đi nửa cm nữa, thì nhất định sẽ cắt đứt động mạch cổ. Tiểu gia hỏa, mời ngồi. Người trung niên nhìn qua Đỗ Địch An, trong mắt có sự kinh ngạc nho nhỏ, mỉm cười nói. Đỗ Địch An thấy hắn có thái độ ôn hòa liền biết hắn không tra hỏi sự tình liên quan đến tên thú liệt giả kia. Trong lòng nhẹ thở ra một hơi đi đến ghế salon đối diện ngồi xuống. Ta đã xem qua lý lịch của ngươi rồi, giá trị phóng xạ lúc trước chỉ có 0.8, vẫn chưa tới 1. Người trung niên nhẹ nhàng lật một quyển sách trên mặt bàn, hướng Đỗ Địch An nói, lần này ngươi mới trở về từ bên ngoài cự bích, giá trị phóng xạ trong cơ thể cũng mới vừa vượt qua 1, Bất quá do ngươi vừa trở về nên hàm lượng phóng xạ còn hơi cao, chờ qua một đoạn thời gian thì thân thể sẽ tự điều tiết để thích ứng, đến lúc đó hàm lượng phóng xạ hẳn sẽ giảm xuống 0,1, nói tóm lại là hàm lượng phóng xạ của ngươi vẫn chưa đến 1. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết, đây là hàm lượng phóng xạ chỉ thú liệt giả mới có. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho nên, ngươi có thể sinh ra ma ngân ta cũng không kỳ quái, bất quá thật ra ta muốn biết rằng ma ngân của ngươi đến từ đâu. Khẽ mỉm cười, người trung niên chậm rãi nheo mắt lại, phảng phất muốn xem kỹ biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt Đỗ Địch An. Liên quan đến vấn đề này, Đỗ Địch An đã sớm có chuẩn bị, đàng hoàng sử dụng lý do lúc trước để thoái thác, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, sau khi hôn mê tỉnh dậy liền có cái này. Hôn mê? F.E.E. Dayton bỗng nhiên hứng thú, nói, tại sao lại hôn mê? Mặt ngoài Đỗ Địch An vẫn bình tĩnh nhưng tâm tư lại nhanh chóng chuyển động, nếu đổi lại là lúc trước, hắn nhất định sẽ nói mình không rõ ràng lắm để cho qua. Nhưng khi nghe được Pet nói chuyện, hắn biết được đã có thú liệt giả đến điều tra ở khu thứ 8, mà sau khi hiểu rõ ma ngân thì hắn cũng minh bạch, đây không phải năng lực chỉ một mình hắn sở hữu, mà mỗi một thú liệt giả đều có một năng lực kỳ lạ khác nhau, mặc dù mình đã đốt đi thi thể của tên thú liệt giả kia và thi thể đó cũng đã bị con cự thú màu đen kia ăn hết nhưng hắn cũng không dám xác định là ở hiện trường có lưu lại dấu vết gì của hắn hay không. Hơn nữa, một thú liệt giả bỏ mình và một thú liệt giả khác được sinh ra đều là chuyện lớn, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng hai việc với nhau. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An liền cải biến chủ ý nói, ta nhìn thấy một đại nhân thú liệt giả đang đánh nhau với một con quái vật to lớn, bị dọa đến mức hôn mê. Đại nhân, nó là con quái vật gì mà lại to lớn như thế à? Nói rồi hắn nhịn không được mà nắm chặt tay, thân thể run rẩy rất nhỏ, giống như hắn không ngăn được sự sợ hãi từ đáy lòng vậy. F.E.E. Dayton bỗng nhiên nhìn thoáng qua hai chân đang hơi rung động đặt ở dưới bàn. Ánh mắt lộ ra vài phần suy tư, quá trình này chỉ dừng lại mấy giây. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu mở vở lấy ra một cái bút, miệng nói, con quái vật kia tên cụ nhiễm giả, thuộc về ma vật được ban tên, trong cơ thể nó đã sinh ra ký sinh hồn trùng, mà ma ngân của ngươi thực tế là đến từ con ký sinh hồn trùng đó. Cụ nhiễm giả, Đỗ Địch An thì thào một tiếng, đến bây giờ mới biết được danh tự con quái vật mình đánh chết, bất quá lời nói phía sau của F.E.E. Dayton làm hắn có chút giật mình. Vừa định hỏi lại bỗng nhiên cảnh tỉnh lại, trên mặt hiện lên nét bối rối, nói, đại nhân, ngươi nói ký sinh hồn trùng là cái gì, nó đã tiến vào cơ thể ta. Vậy ta, chẳng phải ta. F.E.E. Dayton bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta nói, ma ngân kia chính là thi thể của ký sinh hồn trùng, khi nó vừa tiến vào cơ thể ngươi thì đã chết rồi, bất quá mặc dù nó đã chết, nhưng trước khi nó chết lại liên kết với thân thể của ngươi, thi thể của nó sẽ hóa thành ma ngân. Mà vị trí ma ngân chính là nơi chí mạng của ngươi, cũng trọng yếu giống như trái tim cùng đầu vậy, về sau nhớ phải cẩn thận mà bảo hộ, hơn nữa tốt nhất đừng có để lộ ra vị trí ma ngân của ngươi. Đỗ Địch An ngẩn người, đáy lòng lại kinh hỉ một trận, từ đầu đến cuối hắn đều lo lắng con côn trùng kia lúc nào cũng có thể phản phệ hắn, không nghĩ nó đã chết rồi, tai họa ngầm cũng theo đó mà nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng từ miệng F.E.E. Dayton nắm bắt được một tin tức khác, đó là vị trí ma ngân của mỗi người đều khác nhau. Tiểu gia hỏa, vận khí ngươi rất tốt. F.E.E. Dayton bỗng nhiên mỉm cười nói, có thể được kỳ ngộ lớn như thế là nữ thần may mắn đã chiếu cố cho ngươi. Lúc đầu, tổng bộ dự định nhìn biểu hiện của ngươi, nếu như biểu hiện tốt liền xin cho ngươi một cơ hội đi học viện thú liệt, giả để học tập, sau đó sẽ mua sắm ký sinh hồn trùng để ngươi trở thành thú liệt, giả chân chính hợp cách. Không nghĩ tới ngươi lại ngoài ý muốn trở thành thú liệt giả, như vậy lại tiết kiệm được một phần tài chính mua sắm ký sinh hồn trùng cho tổng bộ. Hơn nữa ma ngân của ngươi lại là của cụ nhiễm giả, chắc rằng ngươi còn không biết, đây là một loại ma vật ban tên cực kỳ hiếm thấy, chắc chắn khi ngươi đến tổng bộ thì những thú liệt, giả khác nhất định sẽ rất ghen ghét ngươi. Đỗ Địch An liền nói việc này còn phải đa tạ tập đoàn đã vun trồng. Đại nhân, ngài nói ký sinh hồn trùng là cái gì? Có thể mua được sao? Trong tập đoàn của chúng ta không có sẵn sao? Đây là một loại ký sinh trùng, lấy linh hồn của ma vật làm thức ăn. F.E.E. Dayton cũng không ngại giảng giải cho Đỗ Địch An. Mỉm cười nói, nó chỉ xuất hiện trong cơ thể ma vật cường hãn thôi, một khi thứ này tiến vào cơ thể người thì sẽ chết. Cho nên thú liệt giả cùng ma ngân không cách nào tương hỗ với nhau, bởi vậy nên số lượng của thú liệt giả rất khó tăng lên, bởi vì ma vật ban tên quá ít, rất khó gặp được. Mặc dù trong tập đoàn của năng lực bắt được ma vật ban tên, nhưng trước mắt còn không có biện pháp nuôi dưỡng ký sinh hồn trùng, trừ phi là trực tiếp nuôi dưỡng ma vật ban tên. Mà ma vật không được phép mang vào trong cự bích cho nên chỉ có thể mua ở trong Quang Minh giáo đình thôi, bọn hắn có cái nôi của Quang Minh thần nên có thể bảo tồn được ký sinh hồn trùng, chỉ là giá của nó cực kỳ đắt đỏ. Đỗ Địch An tỉnh ngộ, nhưng trong lòng lại âm thầm nghiêm nghị, Khó trách Quang Minh Giáo Đình là một tổ chức tôn giáo lại, có thể chiêu mộ số lượng lớn Quang Minh thủ vệ cùng kỵ sĩ, thậm chí tất cả tập đoàn cũng phải cho Quang Minh Giáo Đình mặt mũi, nguyên lai là trừ tín ngưỡng ra còn có quyền lực lớn như vậy. Lần này là bí mật bảo ngươi tới, tạm thời thân phận thú liệt giả của ngươi còn chưa được công khai, những cao tầng khác của tổng bộ chúng ta còn chưa biết được. F.E. Dayton bỗng nhiên mỉm cười nói, làm như vậy là để bảo hộ cho ngươi, hy vọng ngươi không trắng trợn tuyên truyền, chẳng mấy chốc bên tổng bộ sẽ phái người tới xác nhận thân phận của ngươi, chờ sau khi xác nhận xong sẽ làm thủ tục để ngươi trở thành một thành viên của tập đoàn thú liệt giả. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói, ngoại trừ bảo hộ ta ra, mục đích thực sự hẳn là sợ tập đoàn khác biết được tin tức mà vụng trộm đào chân tường a. A, còn có một chuyện. F.E. Dayton bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, lần này ngươi giao ra 7 viên linh hồn kết tinh cũng được xưng là hàn tinh, mỗi một khỏa có giá 1 viên kim tệ, mặc dù thân phận của ngươi chưa được chứng thực, nhưng vẫn dùng tỷ lệ của thú liệt giả chia cho ngươi, nếu còn là thập hoang giả thì cũng chỉ có thể đạt được 1 viên ngân tệ thôi. Linh hồn kết tinh. Thế Đỗ Địch An mới biết danh tự của viên cầu xanh đậm kia, đồng thời trong lòng âm thầm líu lưỡi, vậy mà tỷ lệ của thập hoang giả cùng thú liệt giả lại chênh lệch gấp 10 lần, phải biết hắn là đối tượng hạt giống, có tỷ lệ chia 30%. Nói như vậy chẳng phải là thú liệt giả có tỷ lệ 300% sao? Như vậy chẳng phải tập đoàn sẽ chịu thiệt sao? Tựa hồ nhìn ra sự giật mình của Đỗ Địch An, F.E. Dayton bỗng nhiên cười nói, dù sao ngươi phải đi tổng bộ của thú liệt giả chi bằng nói thẳng đi, tỷ lệ thập hoang giả đạt được là 50% phí vận chuyển của tập đoàn, còn 50% còn lại là phí tổn để giám định vật tư, sau khi tiến hành xong các thủ tục cùng thuế vụ thì tập đoàn sẽ tiến hành chia, tất cả mọi tập đoàn đều như thế, cũng không phải chỉ có mỗi nhà chúng ta. Đỗ Địch An nghe mà trợn mắt há mồm, không khỏi âm thầm cảm thán, thủ đoạn kiếm tiền của thương nhân quả nhiên hung ác, ngẫm lại những thập hoang kia vất vả nhặt nhạnh ở bên ngoài cự bích kia, thậm chí còn bị nguy hiểm đến tính mạng, ăn không đủ no lại phải chịu đủ phóng xạ, cuối cùng đồ vật mang về lại chỉ được phân phối một phần cực nhỏ mà tập đoàn, chỉ cần thông đường đi ra ngoài cự bích liền có thể thu được rất nhiều lợi nhuận, quả thực là tay không bắt sói, xem ra thương nhân lợi hại nhất không phải là giao dịch mà là cướp bóc. Đỗ Địch An cảm giác mình được tăng một lượng kiến thức về xã hội này. Linh hồn kết tinh là để làm cái gì? Đỗ Địch An hiếu kỳ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây là cơ mật. F.E. Dayton bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói. Bất quá với những thú liệt giả có kinh nghiệm thì nó không tính là bí mật gì. Có thể bật mí cho ngươi một hai. Vật này là một trong những nguyên liệu của thần chi chúc phúc, có thể tăng cường thể năng, nhưng nếu trực tiếp sử dụng sẽ bị những oán niệm của hành thi trong linh hồn kết tinh lây nhiễm, dễ dàng sa đọa thành hành thi hoặc ma vật khác. Đỗ Địch An khẽ giật mình. Hắn nhớ kỹ, lúc mình in dấu ma ngân, tựa hồ trong lúc hôn mê có hấp thu một viên hàn tinh, thế nhưng lại không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là do ma ngân? Ngay cả thú liệt giả cũng không thể dụng trực tiếp à? Đỗ Địch An hỏi. F.E. Dayton bỗng nhiên lắc đầu, không thể. Đỗ Địch An sững sờ, trái tim không khỏi đập mạnh một cái, thú liệt giả cũng không thể. Thế mà hắn lại có thể à? Chí ít, từ lúc hắn hấp thu viên hàn tinh kia đến bây giờ, cũng không có cảm giác thân thể mình có dị dạng gì, nếu như có biến hóa gì, thì ở ngày gột rửa mấy tên bác sĩ kia đã kiểm tra ra dị trạng rồi, dù sao đây chính là bác sĩ có kinh nghiệm cao. Ma ngân. Thú liệt giả có ma ngân khác nhau nên năng lực cũng khác nhau, đột nhiên trong lòng Đỗ Địch An giật mình, chẳng lẽ năng lực chân chính ma ngân của mình cũng không phải là siêu cấp khứu giác kia, mà là có thể tiêu hóa được hàn tinh. Hoặc là tiêu hóa hàn tinh cũng là một trong những đặc tính trong đó. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An nhịn không được mà kích động lên. Nếu thật sự là như thế thì về sau, khi hắn đạt được hàn tinh hoàn toàn có thể vụng trộm sử dụng, căn bản không cần giao lên. Mặc dù một viên hàn tinh có giá trị tương đương với một kim tệ, cũng chính là 1 vạn mai đồng tệ, lấy tỷ lệ quy đổi tiền tệ thế giới này, tính ra thì nó tương đương với 1 vạn khối tiền ở thời đại trước, hấp thu xong sẽ mất. Nhưng hắn đã thấy qua thế giới bên ngoài tàn khốc, rồi đương nhiên hắn không bị tiền tài mê hoặc. Đợi lát nữa ngươi, đến bộ tài vụ đưa lệnh bài thân phận của ngươi ra liền có thể lấy được kim tệ. Về phần những vật tư khác thì nguyên tố thần điện đang giám định, cần qua một khoảng thời gian ngắn nữa mới có thể giám định ra được giá cả. Bình thường tầm nửa tháng, chậm nhất là 1 tháng. F.E. Dayton bỗng nhiên mỉm cười nói. Đỗ Địch An sững sờ, nguyên tố thần điện. F.E. Dayton bỗng nhiên mỉm cười, không có nói tỉ mỉ, chẳng mấy chốc người của tổng bộ sẽ đến, ngươi đi ra bên ngoài chờ đi. Đỗ Địch An thấy hắn cũng không có ý muốn nói nhiều. Cũng thức thời không có truy hỏi, đứng lên nói, đa tạ F.E. Dayton tiên sinh, vậy ta liền cáo từ. Khi Đỗ Địch An rời khỏi phòng, F.E. Dayton bỗng nghiêng đầu nhìn qua quản gia bên cạnh, khẽ nói, ngươi thấy thế nào? Rất thông minh, là một tiểu gia hỏa rất có tiềm lực. Quản gia cung kính nói,

Tốc độ tiến bộ thần tốc của Đỗ Địch An đã khiến 5 người kia lo mắt mà nhìn, bất quá nghĩ đến dù sao Đỗ Địch An cũng là có ma ngân, thì trong lòng bọn họ không chỉ hâm mộ mà còn mấy phần ghen ghét. Sau đó không lâu, thanh niên huấn luyện viên cũng đi tới, ngoại trừ lúc tuyên bố nhiệm vụ thì nét mặt của hắn vẫn luôn hiền hòa, khẽ cười với Đỗ Địch An. Ngươi đã hoàn thành 1 tháng nhiệm vụ, số lượng mũi tên mỗi ngày cũng đã đạt đến 2.000 mũi, coi như là cực hạn rồi. Ta tin rằng lực cánh tay của ngươi bây giờ đã có thể khống chế vô cùng ổn định rồi, chứ? Đỗ Địch An ngừng lại nhìn qua hắn. Tiếp theo ta sẽ dạy cho ngươi xạ kỹ đầu tiên của thợ săn sơ cấp, đợi ngươi nắm giữ xong thì sẽ được coi là một cung tiễn thủ hợp cách chân chính. Thanh niên huấn luyện viên mỉm cười, cầm lấy một cây cung màu đen và bao đựng tên trên kệ xuống, rút ra một mũi tên đen nhánh nói với Đỗ Địch An. Nhìn cho kỹ, chiêu này gọi là Liên Châu Tiễn. Vừa dứt lời, ngón tay hắn buông lỏng ra, dây cung đột nhiên bắn mạnh. Vèo một tiếng, mũi tên lao nhanh đi, phặc một tiếng trúng ngay vào hồng tâm. Khi mà Đỗ Địch An quay đầu về phía thanh niên huấn luyện viên thì đột nhiên lại có một tiếng phặc truyền đến từ phía bia ngắm, quay đầu nhìn lại. Bất giờ hắn không khỏi ngạc nhiên khi chỗ hồng tâm có đến 2 mũi tên. Người thấy rõ không? Thanh niên huấn luyện viên cười một tiếng. Đó gọi là Liên Châu Tiễn, nghĩa là các mũi tên không ngừng được bắn ra với tốc độ cao. Chiêu này đòi hỏi độ ổn định và nhanh chóng cao. 2 mũi tên được bắn ra phải trúng cùng một vị trí, như vậy mới có thể tạo thành lực sát thương lớn nhất. Nếu gặp phải quái vật có khả năng phòng ngự khá mạnh, thì mũi tên đầu sẽ rách lân giáp, mũi thứ 2 đâm xuyên cốt nhục, mũi thứ 3 kết thúc tính mạnh của nó. Đỗ Địch An trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Đã rõ. Cho ngươi thời gian nửa tháng, phải nắm giữ, nhị Liên Châu. Nếu như đến lúc đó mà ngươi vẫn không nắm được thì chúc mừng, ngươi sẽ có được huấn luyện địa ngục mà người người đều mong. Thanh niên huấn luyện viên lạnh lùng nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nhớ kỹ, mấu chốt của chiêu này là ở chỗ ổn định, đồng thời tốc độ rút tên và cài tên phải nhanh, chuẩn, ổn. Thanh niên huấn luyện viên dặn dò, rồi lại làm mẫu một lần, vẫn là nhị Liên Châu, tất cả đều trúng hồng tâm. Lần này thì Đỗ Địch An thấy rõ, tốc độ cài tên của hắn nhanh đến mức giống như một cái bóng mờ, cơ hồ mũi tên trước vừa bắn đi thì mũi sau đã được cài sẵn, tốc độ tay nhanh đến rợn người. Dưới sự quan sát của thanh niên huấn luyện viên, Đỗ Địch An cũng bắt đầu luyện tập. Rất nhanh sau đó hắn liền hiểu được độ khó của bài tập này, đầu tiên là rút tên, chưa chắn vừa cho tay ra cái bao phía sau liền có thể cầm được một mũi tên, chỉ là ngẫu nhiên mới bắt được, cũng bởi vì động tác rút tên hoặc là vị trí không đúng. Thời điểm căn chuẩn không chính xác sẽ khiến cho tốc độ chậm lại, không cách nào liên xạ được. Thanh niên huấn luyện viên nhìn một hồi, nói một câu cố gắng tập luyện rồi quay người rời đi. Lại một ngày trôi qua, Đỗ Địch An hoàn toàn đắm chìm vào quá trình cài tên và bắn nhanh. Đến tận khi 8 giờ tối, được người hầu nhắc nhở thì hắn mới hồi tỉnh tinh thần lại, hỏi vô thức. Hôm nay bắn ra bao nhiêu mũi? 2.530 mũi. Người hầu đáp lại. Đỗ Địch An hơi ngạc nhiên. Số lượng mũi tên hắn bắn ra vẫn luôn ổn định ở khoảng 2.350 mũi, vậy mà hôm nay đột nhiên tăng lên 130 mũi. Phải biết rằng thể năng của hắn đã sớm đạt tới cực hạn. Quá tập trung khiến cho không cảm thấy thân thể mệt mỏi. Đỗ Địch An hiểu ra, lập tức để ý thấy chỗ móng tay đã chảy máu, lúc này mới lấy quần áo quấn quanh, trở về ăn cơm. Ngày hôm sau, Đỗ Địch An vẫn đến sớm để tập luyện như thường lệ. Theo số lần luyện tập, Đỗ Địch An cũng ngày càng hiểu rõ hơn về Liên Châu Tiễn. Nhưng mà hiểu thì hiểu, hắn lại dần dần có chỗ bài xích với xạ kỹ này. Liên Châu Tiễn là xạ kích tốc độ cao, mặc dù liên tục lắp 2, thậm chí là 3 mũi tên sẽ tạo thành lực sát thương rất mạnh, nhưng mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bắn tên nhanh chóng sẽ khiến cho uy lực của mỗi mũi tên suy giảm, lực sát thương của 3 mũi tạo thành thực chất chỉ so được với 1 mũi rưỡi mà thôi. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng. Nếu như có thể 1 mũi giết chết, vậy cần gì 3 mũi? Luyện tập cái này thì chẳng thà luyện tập tụ lực 1 mũi trước đó còn hơn. Mặc dù tốc độ chậm nhưng liệp giả vốn là lấy phương thức ẩn núp, bắn giết đối phương, chỉ cần dùng 1 mũi để giải quyết là được. Mà tinh lực mỗi người có hạn, luyện tập Liên Châu Tiễn cần thời gian quá lâu, còn không bằng chuyên tâm học một cái. Hắn quyết định đi tới cực hạn. Bất luận một cái gì đạt tới cực hạn đều rất là đáng sợ. Bất kể là duy khoái bất phá hay là nhất lực hàng thập hội đều là một loại cực hạn. Mặc dù Liên Châu Tiễn nhìn thì ngầu đấy, uy lực nhìn như lớn nhưng Đỗ Địch An lại cảm thấy không đáng lãng phí tinh lực để học cái đó. Hắn muốn luyện thành lực phá hoại mạnh nhất, tốt nhất nên là nhất tiễn tất sát. Nghĩ tới đây, Đỗ Địch An liền từ bỏ luyện tập Liên Châu Tiễn, tiếp tục luyện tập lại bài tập bắn tên cơ sở lúc trước. Nhưng mà lần này hắn lại không mù quáng truy cầu số lượng nữa, mà lần này cái hắn theo đuổi là chất lượng, không ngừng suy tư xem như thế nào mới có lực sát thương lớn nhất. Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Ở nhiều lần huấn luyện bắn tiễn, độ chính xác của Đỗ Địch An tăng trưởng nhanh chóng, sau khi khống chế được cánh tay ngừng run rẩy. Thì gần như mỗi tiễn đều có thể nhắm trúng mục tiêu, trong 10 tiễn có 7 tiễn có thể bắn trúng hồng tâm. Đổi lại người bình thường muốn đạt tới thành tích như vậy, ít nhất phải huấn luyện khắc khổ 3 đến 5 năm mới có thể làm đến, nhưng Đỗ Địch An với thể chất thú liệt giả, thì chỉ cần chừng 2 tháng ngắn ngủn liền đạt được tiến bộ thần tốc như vậy. Đương nhiên, có được thành tích như vậy, không thể bỏ qua việc hắn huấn luyện cực hạn cả ngày lẫn đêm. Ngoại trừ độ chính xác, mỗi mũi tên của Đỗ Địch An gần như đều xuyên thấu mục tiêu, lực sát thương rõ ràng đã được đề cao rất nhiều, tuy nhiên, kỹ năng Liên Châu Tiễn lại không có chút tiến triển nào, đợi đến lúc huấn luyện viên đến kiểm nghiệm thành tích của hắn liền nóng máu. Ngươi, nửa tháng này ngươi chỉ đạt được tiêu chuẩn như vậy, tư thế rút tiễn khó coi như vậy, quá chậm. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ ma ngân liền xem như là thú liệt giả, đến khi chân chính ra bên ngoài cự bích săn bắn, ngươi cũng chỉ có thể săn giết một ít ma vật cấp thấp, mà ngay cả thập hoang giả đều có thể giết chết. Vị huấn luyện viên tức giận mà tuyên bố, đã Liên Châu Tiễn đều học không được, thích lười biếng, bắt đầu từ ngày mai, luyện bắn tiễn cơ sở một tháng cho ta, ngươi đã biết sai chưa? Vốn Đỗ Địch An còn tưởng rằng là bị trừng phạt như địa ngục, không nghĩ tới vẫn là bắn tiễn cơ sở, trong lòng vui vẻ không thôi, mà hắn vui vẻ thì khóe miệng cũng hơi cong lên, bộ dáng chẳng sao cả như thế khiến huấn luyện viên tức giận càng thêm nổi trận lôi đình. Vì vậy, ở trong một tháng kế tiếp, tên huấn luyện viên này nâng cao mức nhiệm vụ mỗi ngày của Đỗ Địch An lên tới 2.200 cái. Tại hắn xem ra, huấn luyện siêu phụ tải như thế đã hoàn toàn vượt qua thể năng của Đỗ Địch An. Nếu như không hoàn thành đúng hạn thì sẽ không có bữa tối. Không có bữa tối thì huấn luyện ngày hôm sau sẽ càng chậm. Lâm vào một tuần hoàn ác tính như thế, mỗi ngày đều huấn luyện siêu phụ tải sẽ để cho một người mệt nhọc quá độ, thậm chí sụp đổ, như thế mới có thể rèn luyện ý chí một cách hiệu quả. Đây cũng là mục đích của huấn luyện viên, mặc dù nói là trừng phạt, nhưng tác phong của tập đoàn vẫn là lấy lợi ích làm chủ, cho nên mặc dù là trừng phạt, nhưng mục đích chính vẫn là đề cao năng lực của Đỗ Địch An là chính. Số tiễn mà Đỗ Địch An bắn ra đã sớm đạt đến 2.800 tiễn, siêu tiêu chuẩn mà huấn luyện viên định ra đã bị hắn vượt qua nhẹ nhõm, hắn tiếp tục đắm chìm trong cảm ngộ của mình trong lúc bắn tiễn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên ngoài cự bích, tập đoàn Melon, khu số 1. Nơi này khác với những khu vực trực thuộc khác của tập đoàn Melon, ở khu số 1 gần như đã không nhìn thấy cao ốc tàn phá cùng kiến trúc khắp nơi. Nơi này cực kỳ trống trải như là một mảnh hoang dã bao la, không có cỏ dại, ngẫu nhiên có thể chứng kiến đường cao tốc đứt gãy sụp đổ. Mặt trên sớm đã bị che kín bởi rêu xanh cùng cho bụi dày đặc, bởi vậy nói rõ mảnh khu vực này đã từng là thành thị. Chỉ là nhìn quanh bốn phía lại không thấy một tòa kiến trúc nguyên vẹn. Khắp nơi đều có đá vụn cùng vết máu, thi thể cũng rất ít thấy. Vết máu bị mưa tai cọ rửa hóa thành dòng nước màu hồng chảy xuôi các khe hở, trong đất tạo nên những hoa văn mỹ diệu mà tự nhiên, tràn khắp cả vùng đất. Giờ phút này, ở bên cạnh đống xác chết trong một chỗ đổ nát thê lương, năm bóng người xuất hiện như quỷ mị, yên lặng dán sát vách tường, theo đó nhìn qua khu phố tàn phá cách đó không xa, chỗ đó có hai vết tích hãm sâu mặt đất chừng nửa xích, dài khoảng 1 mét. Bên cạnh vết sâu có một đống vật bẩn ngăm đen, tản ra mùi hôi thối gay mũi, nếu có thể nhìn kỹ, có thể từ trong đống vật bẩn này nhìn thấy một ít mảnh vụn xương cốt, cùng với kim loại bị ăn mòn. Một bóng người trong đó yên lặng tiến lên nhặt hòn đá ném nhẹ đống vật bẩn này, cảm nhận được mềm mại nhão nhẹt, lúc này yên lặng trở về, thấp giọng nói, từ trình độ khô và cứng đến xem, hẳn là vừa rời khỏi không vượt quá 2 giờ. Đuổi theo, một người trong đó nói, 5 người nhanh chóng khởi hành, yên lặng không một tiếng động mà xuôi theo vết tích sâu trên mặt đất. Sau 1 phút đồng hồ, một người trong đó bỗng nhiên ra hiệu, ý bảo dừng lại. Người này thấp giọng, ngưng trọng nói, ta nghe thấy được, ở phía trước hướng 3 giờ, cách chúng ta chừng 8.000 mét. Rất tốt, ngươi chuẩn bị một chút, phục kích phía sau, 4 người chúng ta ở mặt trên. Lĩnh đội hưng phấn nói, người kia vừa mới gật đầu một cái, liền đột nhiên sắc mặt, vội vàng nói, không tốt, mau tránh, phốc. Từ trong lòng đất dưới chân mấy người đột nhiên xuất hiện một móng vuốt đen kịt, mà sắc bén, tiếp đó một đường thẳng đâm xuyên qua người vừa nói chuyện, một chảo xuyên tim. Tổng bộ thợ săn thú, trong một tòa lâu đài cổ dựng ở bên bờ sông Nin. Một con quạ đen bay vào cửa sổ, theo đó một phần tình báo rơi xuống mặt bàn. Wes đang uống trà và hưởng thụ nữ hầu phục thị, nhưng ngay khi nhìn thấy tiêu chí màu đỏ ở góc trái dưới phong thư, thì trong mắt co rút lại, không lo được ly trà, nhanh chóng đẩy nữ hầu kiều mị ra, ngồi ngay trước bàn làm việc, sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng mở phong thư ra. Khu số 1 xuất hiện tung tích hắc chức giả, đã săn giết 3 tên thú liệt giả. Sau khi Wes nhìn thấy nội dung tình báo, sắc mặt thay đổi, vội vàng đọc xem chuyện đã xảy ra, đội truy tung thứ 6 Sơn Sư lên đường, không may bị hắc chức giả đánh lén săn giết, chỉ có đội trưởng cùng một vị đội viên trọng thương chạy thoát. Rốt cục đã không nhịn được mà đi ra sao, con súc sinh chết tiệt này. Wes nắm chặt phong thư, sau một khắc hắn nhanh chóng rút phong thư ra, rồi nhét nguyên phong thư vào bìa thư của hắn treo lên chân quạ đen, vỗ vỗ thân chim nói, đi chỗ Gladly. Quạ đen kêu một tiếng chói tai, rung rung hai cánh bay ra cửa sổ. Trên sân huấn luyện thú liệt giả, Đỗ Địch An huấn luyện như thường lệ, không ngừng rút tiễn bắn tên, độ chính xác càng ngày càng nâng cao, thậm chí muốn tìm mục tiêu di động để luyện tập. Giờ phút này đã sắp đến thời gian dùng cơm trưa, bỗng nhiên, huấn luyện viên vội vội vàng vàng đi vào sân huấn luyện, tìm được Đỗ Địch An liền lập tức đưa một phần thư tín cho hắn, thở dốc nói, đây là thư triệu tập khẩn cấp tập đoàn đưa cho ngươi, bên ngoài cự bích xuất hiện tình huống, tạm thời thiếu khuyết thợ săn, mà năng lực cụ nhiễm giả của ngươi là siêu cấp khứu giác đúng chứ? Tập đoàn cho ngươi cùng đội đi bên ngoài cự bích chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, nhanh chuẩn bị một chút. Đỗ Địch An không khỏi dừng lại, kinh ngạc hỏi, thế nhưng ta còn trong thời kỳ huấn luyện. Đây là triệu tập khẩn cấp, chỉ cần không phải đang chấp hành nhiệm vụ khác ở ngoài cự bích, nên không cách nào liên hệ, tất cả mọi người đều phải buông tất cả nhiệm vụ trong tay xuống, hưởng ứng triệu tập của tập đoàn. Huấn luyện viên nhanh chóng giải thích, nói, chiến giáp thú liệt giả của ngươi đã được đính chế tốt rồi, đợi lát nữa sẽ đưa qua cho ngươi. Ngươi nhanh dừng lại đừng có lại hao phí thể lực, nhanh đi bổ sung một thoáng, rất nhanh liền sẽ có người tới tiếp ngươi đi bên ngoài cự bích. Vội vã như vậy. Đỗ Địch An nhanh chóng buông cung xuống, không còn thợ săn nào đang rảnh rỗi sao? Những thợ săn khác hoặc là dưỡng thương, hoặc là có chuyện quan trọng trên người, nếu không tổng bộ cũng sẽ không phái một người mới, như ngươi đi đến chỗ nguy hiểm như vậy. Huấn luyện viên thúc giục, động tác nhanh lên. Nhiệm vụ khẩn cấp gì? Rất nguy hiểm sao? Huấn luyện viên trẻ tuổi nói. Ta nghe nói có một con quái vật được ban tên hiếm thấy xuất hiện, có chút nguy hiểm nhưng đội ngũ đồng hành cùng ngươi sẽ do Gladly dẫn đội. Người này là một trong hai vị thú liệp giả mạnh nhất của tập đoàn. Ngươi chỉ cần phụ trách truy tung mùi là được, bọn hắn sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, ngươi cũng đừng bị tụt lại phía sau. Quái vật ban tên hiếm thấy. Đỗ Địch An nghĩ về cụ nhiễm giả mà hắn săn giết, nó cũng được ban cho tên gọi, chẳng lẽ là quái vật cùng cấp bậc. Lúc này hỏi, ta có thể đi đến khu dân cư trước chứ? Đương nhiên là không. Huấn luyện viên trẻ tuổi không chút nghĩ ngợi nói, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời gian rất khẩn cấp, ngươi lập tức theo ta đi đến đại sảnh của thú liệp lâu đài để tập hợp, những người khác hẳn đã có mặt từ sớm. Hắn nắm lấy tay của Đỗ Địch An bắt đầu chạy, mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào thêm. Đỗ Địch An lo sợ, chuyện này thật sự quá vội vàng rồi, hắn không kịp điều phối hắc hỏa dược để phòng thân, chỉ bằng vào mình tay không tất sắt và tiễn thuật mới học được. Khó tránh khỏi cảm thấy không an toàn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trẻ tuổi, cả hai nhanh chóng lướt qua sông đi tới một phần lãnh địa khác, trước tòa lâu đài cổ xây dựa vào sơn lĩnh bên cạnh. Tòa lâu đài cổ này được bôi đen toàn bộ giống như một con ác thú đang nằm sấp, bầu không khí âm trầm. Huấn luyện viên trẻ tuổi mang Đỗ Địch An đến trước lâu đài cổ, nói, mau vào thôi, bọn hắn đang ở bên trong chờ ngươi, ta đi chuẩn bị chút lương khô cho ngươi. Đỗ Địch An thầm nói cảm ơn trong lòng, chờ đối phương rời đi. Hắn quay người hít một hơi thật dài rồi mới đi vào bên trong lâu đài cổ. Thị vệ trước của ra vào cũng không có ngăn trở, mà kéo mở cánh cửa ra. Có 6 bóng người đang đứng trong căn phòng âm u, 4 nam 2 nữ đang trò chuyện gì đó. Khi cánh cửa mở ra, bọn họ lập tức quay đầu nhìn lại. Chính là thằng nhóc này sao? Một người trong đó hỏi. Một thanh niên khác trả lời, nghe nói là một tên thập hoang giả may mắn, hơn phân nửa chính là hắn rồi. Lúc này, có một bóng người thon dài đi ra. Đó là một cô gái trạc tuổi đôi mươi, có làn da trắng ngoại hình đẹp. Trên người mặc một bộ chiến giáp thú liệp giả màu đen bó sát người. Nàng liếc nhìn Đỗ Địch An và ra lệnh, nhanh chóng mặc chiến giáp của ngươi vào, chuẩn bị xuất phát. Đỗ Địch An cảm thấy cô gái này khá quen mắt, hắn chợt nhớ tới khi hắn vừa trở thành thập hoang giả. Hắn được mời đến một bữa tiệc do quý tộc tổ chức, khi đó hắn từng thấy hai thú liệp giả, mà cô gái này hẳn là một trong số họ, chắc hẳn nàng chính là một trong hai thú liệp giả mạnh nhất của tập đoàn. Khó trách khi quý tộc chủ động nói chuyện với bọn họ với thái độ cực kỳ thân thiện, kể cả gia chủ Mèo cũng không ngoại lệ. Vâng. Đỗ Địch An gật đầu trả lời. Hắn nhìn thoáng chung quanh, lập tức nhìn thấy một bộ chiến giáp đen trên ghế. Xem xét chiều cao cùng kích cỡ đều ăn khớp, hẳn là chuẩn bị cho mình. Ngoại trừ chiến giáp còn có một cây cung màu đen. Vũ trang đầy đủ, Đỗ Địch An đeo cây cung cùng bao tiễn trên lưng rồi nhìn cô gái nói, ta chuẩn bị xong. Nhìn thấy Đỗ Địch An hiệu suất cao như thế, cô gái khẽ gật đầu. Quay về phía những người khác nói, hắc chức giả đã xuất hiện. Nhất định phải bắt được nó, không thể để nó chuồn mất. Chờ đến khi ra bên ngoài cự bích, tất cả đều điều chỉnh tốt tinh thần cho ta. Nghe được chưa? Vâng, 5 người khác nghiêm túc lớn tiếng nói. Gladly khẽ gật đầu, vẫy tay nói, xuất phát. Đẩy cửa lớn ra, mọi người đi đến trước chuồng ngựa. Nơi này có 10 con cự hắc mã. Trên thân mỗi một con đều được trang bị chiến giáp, mũ giáp để phòng ngừa sau bị những quái vật ở khu vực phóng xạ cắn thương. Tuy rằng quái vật ở khu phóng xạ không thể so sánh với bên ngoài cự bích, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề mà tập đoàn đám người Đỗ Địch An quản, mà là thuộc sự quản lý của quân đội cùng Quang Minh kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình. Tất cả mọi người chờ mình lên ngựa. Đỗ Địch An không thấy huấn luyện viên còn chưa đưa lương khô đến, chỉ có thể từ bỏ xoay người nhảy lên lưng, ngựa nhanh chóng theo sau đầu lĩnh Gladly, tiểu đội 7 người dọc theo con đường mà phi. Sau khi ra khỏi lãnh địa, mọi người đi thẳng đến khu phóng xạ Hoang Nguyên. Trên đường đi ngẫu nhiên đụng phải một ít dã thú, có mãng xà lượn lờ ven đường, có ác lang hung tợn. Những con dã thú này trải qua phóng xạ thẩm thấu thời gian dài đã trở nên biến dị, có bộ phận thối rữa, có bộ phận mọc ra bộ phận kỳ quái. Những con dã thú đói khát này nhìn thấy đám người Đỗ Địch An tới liền muốn nhào lên tấn công, nhưng lĩnh đội Gladly chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không làm biết cứ điều gì mà đám dã thú liền bị dọa sợ nhanh chóng lui tán, dường như gặp phải thứ gì đó vô cùng hung ác đáng sợ. Đỗ Địch An không cảm thấy kinh ngạc, hắn biết là nguyên nhân ở ma ngân trên người nàng, nếu không chỉ bằng vào nhân loại đe dọa còn chưa thể kinh sợ đám dã thú, nhất là khi chúng nó đang vô cùng đói khát. Nhưng ma ngân thì ngoại lệ, trên người chúng nó có kèm theo mùi của những con quái vật bên ngoài cự bích, đối với những con dã thú này, đám người thú liệp giả bọn hắn chẳng khác quái vật khoát lên lớp da người, không săn bắt bọn chúng đã là cỡ nào may mắn, nào dám chủ động đi lên đưa thức ăn. Rất nhanh, mọi người đã đi tới ngoại bích. Các ngươi tới rồi, thông đạo đã mở. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục tập đoàn Mellon đứng ngay trạm canh gác nói. Gladly khẽ gật đầu tung người xuống ngựa, sau đó dẫn đầu đi vào thông đạo. Thông đạo dưới mặt đất u ám, đi đến một nửa, Gladly cùng 5 người khác đều không hẹn cùng dừng lại chắp tay trước ngực, hướng nữ thần săn bắn trên vách đá cầu nguyện, nhưng vì tình huống khẩn cấp, chỉ cầu nguyện tượng trưng thoáng qua mà thôi liền nhanh chóng dọc theo thông đạo ra ngoài. Đỗ Địch An chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng theo sau. Đỗ Địch An phát hiện cửa ra vào của thông đạo lần này không giống với trước, hẳn là một cửa ra vào khác mà tập đoàn nắm giữ. Bên ngoài cũng không phải là bình nguyên mà là một mảnh rừng rậm cao đến 20 thước, mỗi một cây cổ thụ giống như là cán bút vậy, không có trạc cây cùng lá cây. Gladly đi vào khu rừng rậm, xe nhẹ đường quen, dựa theo một phương hướng mà đi. Những người khác thì theo sau, riêng Đỗ Địch An thì được đội ngũ đưa vào giữa để bảo hộ. Đỗ Địch An nhanh chóng phát hiện chênh lệch giữa mình và những thú liệp giả khác, bọn hắn dễ dàng đuổi kịp bước chân của Gladly, còn hắn phải dùng đến 7-8 phần lực lượng mới có thể đuổi kịp, nếu không chắc chắn sẽ bị tụt lại ở phía sau. Xem ra, coi như là cùng là sơ cấp thú liệp giả, nhưng thể chất của mỗi người đều tồn tại sự khác biệt. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên, 2 tháng qua ta tích lũy thần chúc phúc còn chưa có phục dụng, còn có 210 viên hàn tinh cất chứa ở khu số 9. Ra khỏi rừng rậm đại thụ, chỉ thấy một đường cao tốc sụp đổ vắt ngang rừng, mặt trên trải rộng rêu xanh. Lên cầu Gladly nói, nhanh chóng nhảy lên đường cao tốc. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi co giật một thoáng, đi theo đằng sau. Phía trước chính là khu số 1 rồi. Lúc này, Gladly mới quay đầu nhìn Đỗ Địch An, nói, đợi lát nữa đến khu số 1, ngươi chỉ cần bảo vệ chính mình là được, tuyệt đối không thể phớt lờ, trong 20 khu vực mà tập đoàn chúng ta nắm giữ, ngoại trừ khu cấm địa thì đây chính là khu vực nguy hiểm nhất, tất cả quái vật đi săn đều có đẳng cấp từ 10 trở lên, nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là, đi săn bắt hắc chức giả trưởng thành đẳng cấp 26. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.